Sống cùng Vạn Tuế, chương 672, đầu đêm cùng hạnh phúc ánh sáng, góc truyện audio.com, hai người tình nùng, vừa hôn khuynh tình, Lục Minh đồng học móng vuốt sói đang muốn nhân cơ hội đến tìm u tìm tòi bí mật chui vào bên trong áo, leo lên cái kia ngọc nữ hương ngọn núi. Bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa, nhẹ vô cùng, nhưng để cho hai người thân thể nhỏ chấn tự nhiên say hôn mê tình trung tình. Là ai, sẽ ở loại này lúc huyền quấy dày hai người thế giới đây? Là ai có như vậy không hiểu tình thú, chẳng lẽ có cái gì chuyện trọng đại, kia Minh đang chuẩn bị đi mở cửa, nhưng Trương Thần Tức cảm thấy cái này nhà của nàng, nếu như là mụ mụ tới gõ cửa, làm cho nàng nhìn thấy Lục Minh có thể sẽ có chút lúng túng. Nàng sẽ cực kỳ nhanh khẽ hôn hạ Lục Minh, mau vào đi phòng tắm, có thể là mẹ ta tới, đừng làm cho nàng xem thấy. Tiểu thủ khẽ đẩy để cho Lục Minh đi núp, bản thân vội vàng thu thập y phục cùng đầu tóc sợ mụ mụ sẽ nhìn ra sơ hở. Lục Minh rất muốn nói, căn bản không phải Trương Mẫu, mà là cái kia không biết vì sao đến đây cô em từ, vừa nhìn Trương Tuần ấm áp nàng cái kia bộ dáng khẩn trương, cũng theo nàng một hồi. Hắn không có vào phòng tắm đi núp, nhưng là đến bên giường, đem màn lụa để xuống, chuẩn bị bố trí một cân. Ái tâm tiểu hang ổ, sau đó, ở nơi này ái tâm tiểu trong hang ổ đem xinh đẹp ngự tả ăn hết, Trương Ngu ấm áp vừa nhìn Lục Minh không có đi núp. Cũng không biết xấu hổ thúc giục hắn, không thể làm gì khác hơn là quyết định chủ ý, bất kể là không phải là mụ mụ cũng không thể để cho nàng đi vào. Nếu không làm cho nàng nhìn thấy Lục Minh, vậy thì quẫn. Mở cửa, phát hiện là tương lai đại tàu rào rạt. Ngạc nhiên, nàng làm sao sẽ gõ của mình môn, chẳng lẽ nàng còn muốn hỏi cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng Lục Thần còn đồng hoàn phương pháp sử dụng. Trương Tuần ấm áp có khí phách hôn mê cảm giác. Không đợi Trương Trì Hoạn ấm áp mở miệng, cô em tử Dương Dương hướng trong tay của nàng đút hai cái vật nhỏ thần thần bí bí hướng trong nhà nhìn thoáng qua. Ta biết ngươi không có kinh nghiệm, nhưng chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh, lưỡng tình tương duyệt tình đến nùng, ngươi cũng đừng quá thẹn thùng. Tối nay hay thượng nó, có dùng sao, Trương Ngu muội trong kinh ngạc định thần xuống tới, nhìn lòng bàn tay vừa nhìn. Thiếu chút nữa không có mới ngã xuống đất bởi vì. Này tương lai đại tàu kín đáo đưa cho nàng là Durex. Mặc dù chưa bao giờ dùng qua, nhưng Trương ấm áp Trì Hoãn dĩ nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh Durex là gì ý tứ. Về phần rào rạt lời của nàng, càng làm cho nàng mồ hôi chết. Ta dạy cho ngươi, rất đơn giản, nếu ngón tay của ta là nam nhân vậy được nhỏ, nắm chúc phía trước liền theo như vậy bộ xuống tới. Cô em tử làm cái làm mẫu ra giấu tay, đem Trương viện binh ấm áp mắc cờ không nhẹ. A, không cần, Trương ấm áp vội vàng muốn đem chúc trả lại cho nàng, nữa đóng cửa lại. Ta biết ngươi lần đầu tiên nghĩ chân thật thể nghiệm nhưng phải cẩn thận một kích phải chúng ta chính là tấm gương, cho ngươi ca nhất thương liền giải quyết hay là mang vật này hội an toàn chút điểm. Bắt đầu ngươi cũng có thể không để cho hắn dùng, chân thật thể nghiệm chờ hắn mau bắn, ngươi cho thêm hắn đeo lên, nam nhân nhất định phải phát tiết ra tới, ngươi không cần, cẩn thận cùng ta giống nhau, một lần liền mang thai tiểu bảo bảo, cái này là sáng sớm ngày mai dùng là. Lục Minh trẻ tuổi vừa cường tráng, muốn một lần khẳng định không đủ. Sáng mai hắn nhất định sẽ giết cân, hồi mã thương, góc truyện audio.com, đến mai mở 2 độ, đây là cho ngươi nói trước chuẩn bị. Ta không có chữ bị, nếu không cho nhiều ngươi mấy cái. Cô em từ lời của để cho Trương viện binh gả xấu hổ hận không được tìm một người kẻ đất chui vào, nàng nói chuyện cũng quá trực tiếp sao. Cô em từ nói chuyện trực tiếp, hành động nhiệt tâm không nói, nàng còn tự nguyện bắt đầu với Trương ấm áp Trì Hoãn tình yêu đạo sư. Xem một chút Lục Minh thật giống như không có ở đây, nàng thấp giọng hỏi. Biết làm cái kia sao? Đừng sợ ta dạy cho ngươi. Trương Ngu ấm áp thiếu chút nữa muốn mở miệng van xin nàng chạy, chuyện như vậy nào có công khai đàm luận. Mặc dù sẽ không, nhưng Trương Trì Hoạn ấm áp tin tưởng hắn có dạy nàng, hơn nữa loại chuyện này, bất luận nam nữ cũng là vô sự tự thông, tánh mạng bản năng đi. Làm cái kia ý tứ thật ra thì nói chút điểm kỹ thuật nhưng nếu như là đầu đêm kỹ thuật thiếu chút nữa cũng không còn quan hệ hãy nghe ta nói, bắt đầu buông ra một chút ngươi chủ động chút ít dùng cái miệng nhỏ nhắn cho hắn sung sướng, đừng có dùng hàm răng. Nam nhân cái kia ý tứ rất nhạy cảm, vừa đụng chịu không được. Ngươi sẽ không ý tứ một chút cũng dễ làm thôi, nam nhân cũng không quan tâm ngươi là hay không kỹ thuật tinh xảo, dù sao là một loại trong lòng thỏa mãn. Sau đó, sẽ làm cho hắn đẩy ngã tốt lắm, nếu như ngươi phía ngoài nhạy cảm cái kia để cho hắn cũng cho ngươi sung sướng, nam nhân rất thích toan tính làm chuyện như vậy. Bảo đảm ngươi thoải mái ngất trời, nếu như ngươi phía ngoài khờ cảm, vậy thì lẫn vốt ve, sau đó để cho hắn tiến vào. Chuyện như vậy nam nhân tuyệt đối sẽ, ngươi là lần đầu tiên, để cho hắn đừng quá thô lỗ là được, về phần kế tiếp liền đơn giản, dựa theo bản năng phối hợp hắn là được, nam nhân nhất định phải phát tiết ra tới, ngươi nhìn hắn không sai biệt lắm, liền thật chặt ôm hắn, cố gắng kẹp lại hắn cái mông nhỏ phối hợp hắn động, rất nhanh hắn liền phát tiết, chỉ đơn giản như vậy. Tốt lắm, thừa dịp người yêu mến tiểu tình lang không có đi ra ngoài, ta phải đi rồi, đừng nói cho hắn là ta dạy cho ngươi, cô em tử còn tưởng rằng mình làm rất bí mật, ai chẳng biết trong nhà Lục Minh, mất thật to kính nhi, mới cố nén không cười ra tới. Chờ đóng cửa lại, Trương ấm áp trì hoãn cảm giác mình để cho tương lai đại tẩu vừa nói như thế, càng thêm khẩn trương. Trường ngủ ấm áp rất muốn đem cái này chúc ném xuống, nhưng sợ một lần ném, vạn nhất lúc nào thu thập gian phòng, để cho mụ mụ hoặc là đại tẩu nhìn thấy, đúng vậy hôn mê. Nàng không dám nhìn tới Lục Minh, mau mau bỏ vào trong ngăn kéo giấu kỹ. Lục Minh cố nén cười, nhìn nàng, ý tứ hình như là nói ngươi cái này đại tẩu thật là ngưu nhân. Trương Ngô ấm áp vừa thẹn vừa quẫn giận hắn một cái. Lần đầu tiên coi như sẽ có tiểu bảo bảo, nàng cũng tuyệt đối sẽ không dùng cái gì chăm, nếu để cho nó tách rời ra mình cùng hắn linh cùng thịt kết hợp, vậy còn có ý gì đây? Quý giá của mình tấm thân xử nữ, chẳng lẽ để cho Trúc làm hỏng, đó là không có khả năng, nhất định phải để lại cho hắn. Nàng muốn hưởng thụ cùng hắn hoàn toàn vô gian kẽ hở kết hợp. Cả người đều tan ra cái gì Durex, căn bản không phải nàng suy nghĩ ý tứ. Ngay cả Thu Diễm thường cái kia chịu hành hạ nữ nói có tiểu bảo bảo cũng muốn sinh hạ, bản thân bằng gì không thể nhận. Nếu như mình có tiểu bảo bảo, như vậy Nhiếp Thanh Lam các nàng cũng sẽ không sinh khí, dù sao Lục Minh là cửu đại con một mấy đời nhiều. Góc truyện audio.com, muốn mấy cái tiểu bảo bảo tốt hơn, Trường ấm áp suy nghĩ nhỏ loạn quăng vào trong ngực của hắn, thật lâu. Mới nhớ được thăm ngu nghĩ, còn có cái đại phôi đàn chờ đợi mình hầu hạ đâu. Nàng dương mắt nhìn một chút ôm của mình Lục Minh, mũi vừa nói. Tắt đèn sao, tắt đèn chuyện gì ta muốn xem ngươi. Lục Minh nghiêm trọng không đồng ý trong màn lụa mông lung tuyết ngọc mỹ nhân. Đúng vậy đẹp nhất phong cảnh tắt đèn quá sát phong cảnh. Không được nhân ra không thả ra. Trương viện binh nho nhỏ kháng nghị hạ xuống, tay nhưng ôm hắn không tha. Nàng cũng không còn thật muốn nghịch ý tứ của hắn, không nên tắt đèn không thể, trong lòng cũng có chút ngọt ngào, hắn thưởng thức thân hình của mình, luôn là chuyện tốt. Rồi hãy nói nữ hài tử này vóc người chính là cho yêu mến sói sói nhìn. Nếu không cái kia không trắng dài quá, Trương trì hoạn ấm áp vừa nhìn Lục Minh hư tay dò vào trong lòng nhỏ sợ chạy đến trong màn lụa, nửa tiến vào trong chăn bịt kín đầu, sử dụng đà điểu phương pháp ẩn núp không nhìn hắn. Lục Minh đem sáng nhất đèn tắt mở ra cái tiểu đèn. Mông lung trong, hắn muốn hảo hảo thưởng thức dưới đèn mỹ nhân kiều thái, truy vào trong chăn ôm xấu hổ mỹ nhân, hư trên tay hạ tung bay, ở mỹ nhân hờn dỗi dãy rùa ở bên trong, lập tức thu được từng kiện chiến lợi phẩm. Cuối cùng, ngay cả mang theo hương thơm dính hoa lộ thần khí tiểu nội bên trong cũng bắt lại. Trường ngù ấm áp nhìn còn muốn thả vào trong mũi a, đại xấu hổ tinh bột quyền hất lên đánh hắn vài, vừa đặt cái kia vật nhỏ, thả vào gối chắc cất giấu tốt. Lục Minh nhìn mỹ nhân da trắng nõn nà thể nhược tuyết ngọc sờ tựa như tô trơn vừa hương triệt tim gan, không khỏi lừa tình nổi, một chút nhào tới, đem điều này xinh đẹp ngự tả đẩy ngã ở trên giường, chuẩn bị giống như đại hôi lang như vậy một ngụm đem con cừu trắng nhỏ ăn hết. Trương trì hoãn muội cũng biết người mình sinh trọng yếu thời khắc đến, trong lòng mặc dù cực thẹn. Nếu là như thế thương hắn, vậy còn có cái gì nhưng sợ chứ? Nàng lấy tay nhẹ nhàng cản trở động tác của hắn, cho hắn nụ hôn nóng bỏng đồng thời, lại dùng tay che giấu ánh mắt của hắn. Lục Minh kinh ngạc chẳng lẽ cái này ngự tả thật đúng là chuẩn bị dùng cái miệng nhỏ nhắn cho mình sung sướng. Nàng thật nghe cô em từ lời mà nói, muốn trước cho mình sung sướng. Trương Ngà ấm áp cố nén ngượng ngùng cùng kích động sắp bị tử kéo qua đầu cúi đầu đi xuống ở ngang ngược bình tim đập chung. Phí thật to sức lực đem hắn cuối cùng một võ trang giải trừ xuống tới. Tiểu thủ nhỏ giò, đụng chạm đến to lớn vừa nóng rực dâng trào vật trong lòng thất kinh nó khổng lồ. Cái này đại phôi đàn long thương thật là đáng sợ, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Thử muốn đem nó bao dung, lại phát hiện thì ra là rất khó khăn, lại càng mang điểm tâm sợ. Lớn như vậy đồ tồi, để cho tiến vào của mình phía dưới, đây chẳng phải là có đau ngất đi. Bất quá, nhìn dai dai các nàng tựa hồ cũng không có chuyện gì. Xem ra nam nhân lớn hơn nữa, nữ nhân cũng có bản lãnh đem bao dung, Trương Tuần ấm áp một bên suy nghĩ lung tung, một bên dựa theo bản năng cho hắn lung hút xuống. Cũng không biết có hay không làm đúng, nhưng cảm giác hô hấp của hắn dồn dập lên tựa hồ một cái tay còn đặt tại trên đầu của mình tựa hồ nghĩ mình làm tốt hơn chút ít. Là muốn sâu chút điểm, hay là muốn nhanh lên một chút? Trương ngủ ấm lòng trong không biết rõ, dựa theo bản năng trên. gocchuyenaudio.com, dưới không được địa chấn, tận lực cẩn thận, dựa theo cô em từ cảnh cáo như vậy, không để cho mình hàm răng đụng phải cái kia đồ tồi. Nàng cảm giác được Lục Minh đích tay ở nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu, tựa hồ là ca ngợi. Một tay kia hư tay, nhưng dò xuống tới, vuốt ve lồng ngực của mình, điều này làm cho Trương Tuấn muội đại xấu hổ, nghĩ thầm, cái này bại hoại thật là lòng tham, hắn một bên hưởng thụ còn một bên muốn vô, vù vù. Trường ấm áp trì hoãn thở hào hển lao ra chăn, nàng phát hiện để cho hắn thoải mái cũng không đơn giản, kỹ thuật ngốc không nói, bản thân còn mệt mỏi không được, thân thể càng làm cho hắn xoa như nhũn ra, khí lực không có biện pháp nhắc tới. Hô hấp lại càng dồn dập, tâm tính thiện lương giống như sắp ở trong lồng ngực nhảy ra, dù sao, có một loại nói không ra lời khổ sở. Lục Minh ôn nhu hôn nàng, lấy bày ra ngợi khen. Lần đầu tiên có thể làm được cái trình độ này, cái này xinh đẹp ngự tả đã coi như là rất tốt. Hắn dùng nóng rát hỏa hôn, một đường hôn đi, say hồng hun nhưng đích khuôn mặt nhỏ nhắn, ấm áp bên tai, nung đỏ tiểu cổ, nhu nhu vai, hương sách sách tuyết ngọc thánh nữ phong, béo mập đỏ lòm lại vừa cứng gắng gượng đứng thẳng rơi lôi, bằng phẳng bụng cùng với tròn trịa hương phổi, một đường hôn xuống, Trương Nhượng ấm áp trong miệng thở dốc không ngừng, hai tay loạn xạ cắm vào tóc của hắn ở bên trong, không biết là ngăn cản hắn, hay là khích lệ hắn, mặc dù đang hắn tách ra nàng hai chân lúc có một chút kháng cự, nhưng hắn khe khẽ dùng sức nàng sẽ làm cho hắn xính mong muốn. Nàng cũng không phải là không thích cái kia dạng làm, chẳng qua là nhục nhã bản thân bí mật tiểu hoa viên hoa lộ mãnh liệt. Cái kia tàn mát ra đặc thù hương thơm tiểu hoa viên, đã sớm cỏ dại lan tràn. Đừng, đừng, không nên, không thể làm như vậy, dừng lại. Trường ấm áp biết rõ hắn thông gia gặp nhau xuống tới, sau đó tại chính mình tiểu hoa đoá thượng sứ hư, nhưng ở mặt ngoài kháng cự đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một loại khát vọng. Tựa hồ bản thân vô cùng khát vọng hắn ở chỗ đó làm chuyện xấu. Tiểu hoa đoá đang run rẩy, nhảy cảm nó, khi hắn còn không có hôn xuống trước khi đến, liền kích động toát ra hoa lộ, hồi hồi không ngừng. Làm cho nàng xấu hổ khó chịu, hết lần này tới lần khác xấu xa hắn không có lập tức hôn nó, mà là hôn hai chân hai bên. Hắn cao cao nâng lên hai chân, ánh mắt mắt nhìn xuống nó. Cũng đang cố ý đùa nàng, không có hôn tiểu hoa đoá, mà là đang hai chân hai bên, cong gối cùng trên bắp chân hôn, làm cho nàng vừa tức vừa vội, cái này bại hoại. Còn muốn trêu cợt bản thân tới khi nào? Trường ngủ ấm áp không nhịn được vươn tay, làm như cầu xin tha thứ lại như là dẫn đường, đem hắn dẫn tới ở giữa, để cho hắn cho mình kích thích nhất vừa hôn mà Lục Minh phảng phất trêu cợt đủ rồi, cúi đầu xuống tới, hơn nữa động tác rất nhanh. Một ít nhớ tập kích để cho Trường ấm áp cả người đều chấn. Đồng thời lại phải đến thật lớn thư giảng hòa thỏa mãn, a. Kiều Hừ đi ra ngoài ở đây một sát na, nàng cảm thấy mình bộc phát tiểu cao trào, hô hấp hít thở không thông, tim đập ngưng, phía dưới hoa lộ như suối loại phún dũng đi ra ngoài. Nàng vừa thẹn vừa quẫn, cái này bại hoại, vẻn vẹn là như vậy. Cũng đã khiến cho bản thân chết đi sống lại, nếu để cho hắn chân chính làm chuyện xấu, vậy còn được rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Trì Hoạn ấm áp cảm thấy hồn phách lần thứ ba bay ra thiên ngoại, cho đến. gocchuyenaudio.com Hắn dùng miệng đầy hoa lộ đôi môi, không được hôn vào của mình đầu lưỡi, hồn phách mới từ từ trở về, thần trí mới từ từ khôi phục. Cái này bại hoại quá có hành hạ người, bản thân thiếu chút nữa không để cho hắn giết chết, cái này bại hoại, nhất định dùng cái kia cái gì chân khí, nếu không bản thân không thể nào mẫn cảm như vậy. Không thể nào một cái cao trào tiếp một cái bộc phát, mình coi như lúc trước nghĩ hắn tự an ủi, cũng chưa từng có thử qua. Nhất định là hắn âm thầm làm chuyện xấu. Trường ngủ ấm áp tại vì thân thể của mình nhạy cảm kiếm cỡ che giấu, đồng thời, Lục Minh cũng sợ hãi than cái này xinh đẹp ngự tả thân thể gặp may mắn. Nàng quá nhạy cảm, căn bản không cần cái gì chân khí cùng kỹ thuật, chỉ cần cho nàng một trận hôn, thân thể nàng có thể để dành tình dục bộc phát một luồng sóng cao trào, cái này còn không có chính thức bắt đầu làm, nếu quả thật đang bắt đầu, sợ rằng nàng còn có thể hưởng thụ đến nhiều hơn lớn hơn nữa thỏa mãn. Chinh phục nữ nhân như vậy càng thêm thành công liền cảm. Còn có so sánh với nhìn nàng tại chính mình phía dưới bộc phát từng đợt cao trào càng thêm làm cho người ta tự hào đấy sao? Lục Minh kìm lòng không đậu để lên thân thể mềm mại của nàng, không, không đau, không có chuyện gì à. Trường ấm áp Tuấn biết đầu đêm sẽ rất đau, nhưng không nghĩ tới Lục Minh cái kia đồ tồi thật sự quá lớn, hắn vừa tiến vào. Đã cảm thấy vượt quá tưởng tượng bành trướng, cả người tựa hồ để cho hắn quán xuyên như vậy. Mặc dù vô cùng trơn, nhưng này loại đau đớn, vẫn là muốn chết khổ sở. Dĩ nhiên vì khích lệ hắn tiếp tục đi tới, nàng nhăn mày ở chân mày cố nén, vừa khẽ run an ủi hắn nói không đau không đau. Trên thực tế, nước mắt cũng đau đi ra. Lục Minh nhìn cái này xinh đẹp ngự tả cao mày. vội vàng dừng lại, xem ra quá nhạy cảm cũng không phải là chuyện tốt, nàng ở cáo biệt tấm thân xử nữ lúc cũng muốn thừa nhận lớn hơn nữa khổ sở Trương Ấm Áp viện binh biết hắn thương tiếc bản thân, lại không chịu để cho hắn dừng lại, đau dài không bằng đau ngắn, ngàn vạn đừng làm cho cái này bại hoại rút ra, nếu không cái kia đau đớn có thể bị nhận không rồi. Nàng dũng cảm đưa tay, khi hắn bên hông dùng sức áp chế, đồng thời tận lực tách ra hai chân, để cho hắn tận lực tiến vào, để cho hắn vô đất để chống cùng mình hợp hai làm một. Lục Minh hiểu rõ tâm ý của hắn, phối hợp áp xuống tới, sát na, phá tan nho nhỏ không hiểu nhau, thành bảo đại môn mở rộng, xử nữ nghênh vào chủ nhân mới. Phía dưới nàng, phát ra một tiếng đau đớn kiều hừ. Ở hiện tại bắt đầu kinh nghiệm vận mệnh chứa nhiều khổ sở vừa dục hỏa trùng sinh nàng, cuối cùng du một cái cô bé. Biến thành một nữ nhân của hắn, tuyết trắng cái chăn đan thượng, một đóa hồng mai, kiêu ngạo mà chán phóng, tượng trưng cho hạnh phúc cùng trinh tiết đồng dạng hạnh phúc ánh sáng, nhanh chóng hiện tại nàng trường thiệp thượng cái kia mang chút đau đớn ánh sao nước mắt trong. Bại hoại, chúng ta rốt cục ở cùng một chỗ, nàng thật chặt ôm hắn, cũng không phải là bởi vì cáo biệt xử nữ đau đớn, mà là bởi vì hạnh phúc thỏa mãn, kích động khóc ồ lên. Mà hắn, một lần hôn tới nàng nước mắt, một lần hôn hít lấy môi anh đào của nàng, vô luận cuộc sống ngọt ngào hay là khổ sở, hắn đều muốn cùng cái này nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn chủ nhân cùng hưởng hắn có dùng năng lực của mình, làm cho nàng lộ ra cười. Góc truyện audio.com, vui khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hạnh phúc từ nay về sau rời xa hết thảy bất hạnh cùng vận rủi. Thủ hộ nữ nhân của mình, là mỗi người nam tử hán đại trượng phu trách nhiệm. Phía dưới nàng, vừa khóc vừa cười, lê hoa đái vũ kiểu nhan bách biến, nhưng bất kể như thế nào, xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn thủy chung lóe ra nữ nhân đặc biệt hạnh phúc ánh sáng. Ở chung thế giới, đặc sắc tiếp tục, cách chương.